Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 573, cố nhịn cơn đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo thù cho hoàng đế bệ hạ, giết Diệp Bắc Minh. Báo thù cho hoàng đế bệ hạ, rất nhiều đại thần tức giận gào lên, ầm ầm ầm. Đạn pháo ầm ầm không ngừng tấn công kho hoang cung, 100 bánh xe pháo tấn công, nhà kho cũng không đỡ được, lập tức sập đổ. Diệp Bắc Minh nói tình hình bên ngoài cho Uy Hoàng, khuôn mặt của Uy Hoàng cũng run lên. Đó là Chi Ê, con trai của tôi, thái tử do đích thân tôi lập nên, nó muốn giết tôi, lên làm hoàng đế. Trong đôi mắt già nua của Uy Hoàng, tràn đầy sát ý băng lạnh, cho dù bên ngoài là con trai của mình, muốn giết mình, cũng lập tức trở thành kẻ thù của ông ta. Diệp Bắc Minh cười. Xem ra Đông Doanh các ông rất loạn, đã là thời đại nào rồi, còn diễn loại kịch này. Uy Hoàng nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, xin cậu giúp tôi. Diệp Bắc Minh nổi hứng thú nhìn ông ta. Sao lại nói vậy? Uy Hoàng cắn răng. Tôi tình nguyện thần phục dưới chân cậu. Chỉ cần cậu giúp tôi giết sạch đám phản loạn bên ngoài đó, giữ vững vị trí của tôi trong hoàng thất Đông Doanh, những người mà cậu giết chết, và cả chuyện tập đoàn Nguyễn Ngân, tôi sẽ giải quyết cho cậu. Hơn nữa, từ nay về sau, đảo quốc Đông Doanh vĩnh viễn thần phục Long Quốc, bây giờ tôi có thể viết quốc thư ngay. Thục, Uy Hoàng quỳ dưới đất, ông ta bị gãy một chân, cố nhịn cơn đau, trong lòng chỉ có hoàng vị, những thứ khác, có thể không cần. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, suy nghĩ một lát sau, tự cười nói. Sư huynh, huynh nợ đệ một ân tình đấy. Ầm ầm, pháo đạn vẫn tấn công, Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, đào ra một cái hố sâu dưới đất, sau đó, cùng Uy Hoàng nhảy xuống, cách chương.